Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, Thủ tịch Chi Tranh. Ngọc đài trên, Tần Đình đứng chắp tay. Thần sắc ung dung, tương lai thần giới tất có một chỗ của ta. Xem ra tử thần thần thể còn có cái khác ảo diệu chỗ. Tần Đình khẽ lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này. Những này đáp án, chờ hắn tu thành thần linh về sau, tự nhiên sẽ đạt được. Oanh, hư không đột nhiên lần nữa chấn động, truyền đến một trận đạo âm. Đạo âm đại thịnh, thần quang lấp lóe, hư không đột nhiên xuất hiện một cái khe hở. Cái này khe hở đang dần dần trưởng thành, mở ra, càng lúc càng lớn. Cuối cùng cái này khe hở hóa thành một cái dài đến mấy ức dặm phần cao hình tròn miệng lớn. Vô tận thần quang thần hà dâng trào, thiên đạo chi uy càng thêm nồng đậm. Kia thần quang thần hà ngưng tụ, biến thành một quả sặc sỡ lóa mắt mặt trời. Thần quang tán đi, Tần Đình phát hiện thềm đá mặc dù vẫn như cũ là trước đó rộng chừng mấy vạn dặm dáng vẻ, nhưng là những cường giả khác lại xuất hiện tại trước mắt của hắn. 3 ngày kỳ hạn đã qua sao? Hiện tại, chính là quyết định tham gia giao trì thịnh hội cuối cùng ghế trước sau vị trí một khắc 323. Tần Đình phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện quả nhiên cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều ở vào đăng thiên thê tầng thấp nhất. Những cái kia thần quang cực kỳ sền sệt, lôi kéo người vô pháp tiến lên. Nếu là dùng pháp lực đẩy ra thần quang, thì là cực kỳ hao phí pháp lực. Cho nên không ít người cũng cắm ở thềm đá thập giai bên trong. Tần Đình nhìn lại, phát hiện Mộ Thanh Di lại là tiêu chuẩn hạng trung. Mặc dù xem ra cũng không có thông qua cửa thứ nhất, nhưng là lấy nàng thần thông cảnh tu vi đi đến cửa thứ nhất đã là đúng là không dễ. Muốn biết rõ, không ít thần đài cảnh tu vi cường giả liền cửa thứ nhất cái bóng cũng không có tìm thấy. Cơ hồ 9 thành 9 tuổi trẻ cường giả cũng cắm ở cửa thứ nhất trước đó. Mà có thể đi đến cửa thứ hai phụ cận, chỉ có chút ít mấy người. Tần Đình nhìn lại, phát hiện có Đan Hà Thánh Nữ, Xuất Vân Thánh Tử, còn có Bắc Vực Lưu Quang Thánh Tử. Thậm chí còn có một vị khuôn mặt quen thuộc, Đông Hoàng Triều Thánh Thánh Tử. Vị này Triều Thánh Thánh Tử đến Trung Châu về sau cực kỳ điệu thấp. Mặc dù cho Tần Đình đề bái thiếp muốn bái phỏng, nhưng lúc ấy Tần Đình ngay tại xử lý Sở Kiếm Thanh một chuyện, cũng không đáp lại hắn. Không nghĩ tới Triều Thánh Thánh Tử lại là đi cửa thứ hai phụ cận. Mặc dù xem ra không có thông qua cửa thứ hai, nhưng là cũng cực kỳ khó khăn. Xem ra người này cũng là có mấy phần bản lĩnh. Mà nhường Tần Đình có chút ngoài ý muốn chính là Trung Châu Phật Đạo Thánh Địa Thủ Tịch Pháp Tướng cùng Nam Cương Hoàng Tuyền Thánh Tử lại là đi tới cửa thứ ba trước đó. Mặc dù không có tiếp được Lâm Lão Tổ Thần Cung hóa thân 10 chiêu, nhưng là hai người này cũng tuyệt đối tính được là đông đảo thiên kiêu bên trong người nổi bật. Đặc biệt là cái kia một mặt ôn hòa ý cười Pháp Tướng Hòa Thượng, nhìn có chút không đơn giản, mà leo lên toàn bộ đăng thiên thê chỗ cao nhất, thì là Tần Đình cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử. Cái này 3 người sánh vai cùng nhau sừng sững tại đông đảo thiên kiêu số 1. Tần Đình hai mắt nhắm lại, Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cũng thông qua được cửa thứ 3 thí luyện rồi sao? Hai người này, quả nhiên không thể coi thường. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử nhìn thấy Tần Đình cũng tại chỗ cao nhất. Thần sắc nhàn nhạt, không có chút nào ngoài ý muốn. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử lợi hại. Bọn hắn trước đó cũng có chỗ lĩnh hội. Xem ra cái này giao trì thịnh hội thủ tịch chi tranh còn muốn tiếp tục. Bỗng nhiên, một vị văn sĩ trung niên bộ dáng tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Lâm Lang Tiên Cảnh trưởng lão, Thịnh Trường Tuân. Thịnh Trường Tuân cười nhạt một tiếng, cất giọng nói, chúc mừng chư vị thông qua định vị một hồi. Lần này giao trì thịnh hội thủ tịch cho là Huyền Thiên Thánh Tử. Nghe được lời này, đám người ồn ào. Huyền Thiên Thánh Tử leo lên chỗ cao nhất không giả, nhưng là đồng dạng leo lên chỗ cao nhất còn có Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử. Vì sao thủ tịch vẻn vẹn là Huyền Thiên Thánh Tử? Ngọc Tiêu Thánh Tử nhíu mày, trầm giọng nói, Thịnh trưởng lão, ta cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cũng thông qua được cửa thứ 3. leo lên chỗ cao nhất. Vì sao thủ tịch vẻn vẹn là Huyền Thiên Thánh Tử? Thịnh Trường Tuân mỉm cười, nói, Ngọc Tiêu Thánh Tử an tâm chớ vội. Ngươi lại nhìn kỹ một chút bậc thang số. Huyền Thiên Thánh Tử so ngươi cùng Thiên Phủ Đại Công Tử nhiều đăng một đạo thêm đá. Đám người nhìn lại, phát hiện quả là thế. Huyền Thiên Thánh Tử chỗ trèo lên thềm đá, xác thực so Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử nhiều một đạo. Chỉ là đăng thiên thê rộng mấy vạn dặm, từ xa nhìn lại rất khó phát giác. Thiên Phủ Đại Công Tử trong mắt lóe lên một tia hối sắc, mỉm cười nói, chúng ta đều là thông qua được cửa thứ ba. Vì sao Huyền Thiên Thánh Tử so chúng ta nhiều một đạo thêm đá? Thịnh Trường Tuân mỉm cười nói, mặc dù ngươi cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử cũng tiếp nhận Lâm Lang lão tổ thần cung hóa thân hai chiêu. Chấm ngoặc kép, Thịnh Trường Tuân nhìn thật sâu Tần Đình một chút, có chút rung động tiếp tục nói, nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử, lại là đánh bại Lâm Lang lão tổ thần cung hóa thân. Cho nên, so với các ngươi nhiều đăng một đạo thêm đá. Cái gì? Làm sao có thể? Nghe được Thịnh Trường Tuân lời ấy, Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử con ngươi thít chặt, trong mắt thu nhỏ đến như là dâu, vội vàng xoay người hướng Tần Đình nhìn lại. Mà Tần Đình phong khinh vân đạm, đứng chắp tay, trên mặt ý cười nhìn xem bọn hắn, mỉm cười, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.